kế hoạch đều viết chi tiết như vậy. Sang Ngọc chỉ cần sắp xếp người làm theo là được. Vì thế kế hoạch vận chuyển nhân tài đến An Dương Vương phủ của Hoa Vũ chính thức bắt đầu. Hôm nay sắp xếp thế tử tình cờ gặp mỹ nhân đang gặp nạn. Ngày mai sắp xếp thế tử cứu vớt những bông hoa của những thôn nghèo khổ. Ngày mốt sắp xếp thế tử phát hiện ra hoa khôi mới. Tuy rằng lúc trước Tông Ninh không có thế tử phi, nhưng hắn lăng nhăng như vậy, hậu viện làm sao có thể không có nữ nhân. Cho nên muốn Tông Ninh mang người về cũng không khó. Dường như Hoa Vũ đã nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp sau này của Lương Như Xương. Nữ chính là muốn cho mọi người sống một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc. Hôm nay cũng là một ngày làm việc chăm chỉ. Sang Ngọc thấy Hoa Vũ nằm ở trên ghế cười như biến thái thì không biết Thái tử Phi đang hít gió gì. Cũng không dám hỏi. Đột nhiên Thái tử Phi giật mình ngồi dậy. Hỏi nàng. Gần đây Thái tử còn đang bận vụ án của Phùng Tự Phúc. Sang Ngọc. Vâng. Phế vật. Tiến độ chậm như vậy. Hoa Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm. Sang Ngọc không nghe rõ nàng nói cái gì nhưng trực giác mách bảo không phải từ tốt đẹp gì. Bây giờ hắn đang ở Đông Cung à, điện hạ còn chưa trở về. Vậy khi nào hắn trở về ngươi nhớ nói cho ta biết. Hoa Vũ lại nằm xuống. Thái tử Phi có việc tìm điện hạ. Sang Ngọc hỏi, vị Thái tử Phi này đối với Thái tử. Rõ ràng là không quan tâm. Ngày thường cũng không thấy nàng nói một câu. Trừ lúc có việc hoặc là muốn Đông Cung làm chỗ dựa thì mới có thể nhớ tới điện hạ. Nàng cũng căn bản không giống gian tế. Có gian tế nào cả ngày cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước không? Làm gì có gian tế nào? Mỗi ngày ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ thì chính là im lặng không tiếng động nghĩ chủ ý xấu. Đối phó Lương Như Xương. Sợ Lương Như Xương sống quá tốt. Hoa Vũ kéo căng khuôn mặt nhỏ. Đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Có việc, Thái tử Phi có việc gì quan trọng rất gấp sao? Ta muốn đi thú nhận. Sang Ngọc giật mình. Thái tử Phi muốn thú nhận cái gì? Thân phận thực sự của nàng sao? Vào ban đêm, hành lang khúc khuỷu, cách một khoảng treo một chiếc đèn lồng. Ánh sáng vàng ấm áp của đèn lồng chiếu xuống. Toàn bộ hành lang trong đêm phát ra ánh sáng mờ nhạt giống như một con rắn khổng lồ trong Đông Cung. Gần đây Tông Ngô còn đang bận vụ án tham ô của Phùng Tự Phúc. Vụ án đã sắp kết thúc nên lúc này không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thái tử Phi, ngài chậm một chút, Tông Ngô đang ở trong thư phòng nghị sự cùng người khác. Đột nhiên bên ngoài thư phòng có âm thanh truyền vào. Những người còn lại lập tức dừng cuộc trò chuyện lại. Nhìn về phía Tông Ngô. Thái tử Phi, điện hạ đang làm chính sự. Ngài không thể đi vào. Ta cũng có chính sự. Rất quan trọng. Vậy ngài chờ một chút. Thuộc hạ đi vào bẩm báo điện hạ. Được. Cửa thư phòng mở ra. Tông Ngô ngẩng đầu đã nhìn thấy thiếu nữ đứng ở ngoài cửa. Kiễng chân nhìn vào bên trong. Kiểm sách tiến vào thư phòng. Điện hạ. Thái tử Phi nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Nàng có thể có chuyện quan trọng gì? Đưa nàng trở về đi. Kiểm sách nhắc nhở. Điện hạ, bình thường Thái tử Phi không đến tìm ngài. Mà lại còn trễ như vậy. Thường ngày Thái tử Phi ngủ rất sớm. Nói cần ngủ sớm để đẹp. Tông Ngô có thể không biết sao. Lần trước nàng tự mình tìm tới là hỏi bổn cung muốn người. Hay là muốn người hắn phái người đi theo dõi? Cái đó thì tính là chuyện quan trọng gì? Hai ngày nay không phải cô đang tìm cho Lương Như Xương. Không, tìm mỹ nhân cho Tông Ninh. Hơn nửa đêm còn tới tìm hắn. Chỉ sợ là lại động kinh muốn hắn làm gì đó. Kiểm sách từ thư phòng đi ra. Thái tử Phi, điện hạ đang bận. Hoa Vũ lập tức ngồi lên bậc thang bên cạnh. Vậy ta chờ hắn. Kiểm sách xin sự trợ giúp của Tông Ngô. Tông Ngô trực tiếp cho người đóng cửa. Kiểm sách, nhưng mà một lát sau, cửa thư phòng lại mở ra. Người bên trong lục tục rời đi. Âm thanh lãnh đạm của Thái tử Điện Hạ từ bên trong truyền ra. Để cho nàng vào, cách chương.